Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Đại sư thần dược. Đàm Hiểu Vũ thừa dịp ăn điểm tâm thời điểm, hướng Vu Tuấn nói đến Lưu tỷ nghe nàng êm tai nói. Thần sắc ảm đạm, Vu Tuấn cảm thấy nàng thật sự là một điểm tâm cơ đều không có a. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra cái kia Chu Kỳ chỗ lợi hại. Đem nàng tính cách nắm chắc rất chuẩn, tính nhắm vào chế định như thế một cái kế hoạch, thực sự để người khó lòng phòng bị. Nếu là đổi bình thường, hắn cũng không để ý cùng Chu Kỳ chơi đùa trò chơi, đánh một chút thời gian, nhưng bây giờ hắn thật không rảnh, cho nên sớm một chút đem hắn đuổi đi được rồi. Cho nên cái này Lưu tỷ thật đúng là rất khổ. Đàm Hiểu Vũ cuối cùng nói, đại sư ngươi đã nói, có người nghĩ đến chữa bệnh, liền để ta cho ngươi biết, để nàng ngày mai buổi sáng tới. Vu Tuấn nói, Đàm Hiểu Vũ nghe trong lòng vẫn là một trận mừng rỡ. Đại sư quả nhiên là tâm địa thiện lương, tế thế vi hoài, phần này bao la ý chí, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Thế là ban đêm tốt về sau, nàng liền nói cho Lưu tỷ cái tin tức tốt này. Lưu tỷ nghe vui mừng quá đỗi, từ trong nhà ôm một bao quả táo, nhất định để nàng nhận lấy. Cái này khiến Đàm Hiểu Vũ cảm thấy phi thường không tốt ý tứ. Cái này Lưu tỷ quá khách khí, đây đều là đại sư lòng dạ từ bi, nàng bất quá là cái truyền lời người mà thôi. Sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn ngay tại điêu khắc thứ 18 cây cột, Lưu tỷ liền đến. Từ mặt ngoài nhìn, nàng xuyên được rất mộc mạc, cũng không có mang cái gì sức, một bộ cần kiệm công việc quản gia phụ nữ hình tượng. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ hiện nữ nhân này tay rất nhẵn mịn, dáng người cùng làn da đều được bảo dưỡng cũng rất tốt, hoàn toàn không giống lấy sức một mình trèo chống một gia đình lao động phụ nữ. Vu Tuấn đều chẳng muốn đối nàng dùng thiên cơ mắt. Ngươi sự tình ta nghe nói. Vu Tuấn mời Lưu tỷ đến nhà tranh ngồi xuống, nói, ngươi xác định muốn để ta giúp ngươi chữa bệnh? Xác định, Lưu tỷ vội vàng nói. Đại sư a, cả nhà của ta liền dựa vào ta một người, ta nếu là đổ xuống, ai, hậu quả khó mà lường được a. Vu Tuấn cảm thấy trong lòng buồn cười, bất quá vẫn là lạnh nhạt nói, nhưng ta chữa bệnh là phải thu lệ phí. Cái này, ta biết, Lưu tỷ nói, mặc dù nhà chúng ta không phải rất có tiền, nhưng nếu như không phải quá nhiều, vẫn là có thể suy nghĩ chút biện pháp. Vu Tuấn gật gật đầu, nữ nhân này mặc kệ là biểu lộ, vẫn là nói chuyện kỹ xảo, so với trên tivi một chút cái gọi là diễn viên cao minh không biết bao nhiêu. Đàm Hiểu Vũ loại này đơn thuần tiểu cô nương, không bị nàng mê hoặc mới là lạ. Được, lúc đầu ta gần nhất là không rảnh, bất quá xem ở Đàm Hiểu Vũ phân thượng, liền giúp chị cho ngươi một cái đi. Vu Tuấn nói, bất quá ngươi bệnh này có hơi phiền toái, không chỉ là trên thân thể vấn đề. Đại sư, ngươi còn không có nhìn đâu, liền biết ta bị bệnh gì sao? Vu Tuấn đem mặt trầm xuống, trầm giọng nói, ngươi làm sao biết ta không thấy? Ta cho ngươi biết, ngươi tiến đại môn của ta, ta liền biết ngươi bị bệnh gì. Lưu tỷ, thế này thì quá mức rồi, ngươi là có thiên nhãn sao? Thế nào, ngươi không tin? Vu Tuấn cố ý nhíu mày, giả ra rất không cao hứng dáng vẻ. Ngươi nếu là không tin, vậy thì tìm người khác cho ngươi xem đi. Đừng đừng, đại sư, ta tin, Lưu tỷ vội vàng nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Quá kinh ngạc, Vu Tuấn sắc mặt lúc này mới tốt điểm. Nói, mới vừa nói, ngươi bệnh này có hơi phiền toái. Không chỉ là thân thể có vấn đề, mà là tà khí xâm lấn. Ta cho ngươi 3 bát thần dược, mỗi ngày đúng hạn uống, trong vòng 1 tháng liền có thể toàn tốt. Lưu tỷ trong lòng có 1 vạn câu tê dại mạch ra. Đây quả thực là giang hồ phiến tử điển hình sáo lộ a. Một tháng sau, chỉ sợ hắn lại có khác biệt thuyết pháp. Kia, muốn bao nhiêu tiền a? Không đắt, Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói. Nhìn trong nhà người điều kiện cũng không tốt. Ta liền thiếu đi thu ngươi một điểm. Một bát một vạn khối đi. Lưu tỷ kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Một bát một vạn khối. Cái này còn gọi không đắt. Ngươi cái này so cướp bóc còn muốn lợi hại hơn a. Cái này, chờ một chút, ta cùng ta lão công thương lượng một chút. Lưu tỷ đi sang một bên gọi điện thoại, ở một bên viết chữ Châu Hải thực sự nhịn không được. Hắn cũng nhìn ra cái này Lưu tỷ có vấn đề, nhưng hắn cảm thấy đại sư hôm nay giống như càng thêm khác thường. Cùng bình thường so, giống biến thành người khác giống như. Thế là thừa dịp Lưu tỷ đi xa, hắn tới hỏi, đại sư, cô gái này người nào? Tới thăm dò ta người. Thăm dò ngươi. Châu Hải nghe sắc mặt ngưng lại. Ai lớn gan như thế lượng? Hẳn là những cái kia nghĩ nhằm vào ngươi người đi. Châu Hải nghe xong liền minh bạch. Lần trước Vệ Hàm nói qua, có cái gọi Lâm Sâm người tới quấy rối, bị đại sư hai đầu chó đuổi đi. Xem ra bọn hắn còn không hề từ bỏ, lại phái người đến. Thông qua nữ nhân này nói chuyện hành động, hắn cũng có thể đoán được mục đích của bọn hắn. Đơn giản chính là nghĩ xác nhận đại sư có không có bản lĩnh thật sự cứu hắn mệnh. Nếu có, bọn hắn hạ một bước, có phải là liền sẽ đối đại sư bất lợi? Nghĩ đến nơi này, Châu Hải đã cảm thấy một trận tức giận. Những người này quả thực quá càn rỡ, không dám động thủ với hắn. Liền đem chủ ý đánh tới đại sư trên đầu. Quả thật khi hắn Châu Hải là nhanh chết rồi. Liền lấy bọn hắn không có cách nào. Thế là hắn nghiêm mặt nói, đại sư, việc này vẫn là để ta đến xử lý đi. Vu Tuấn khoát tay áo, nói, không, ngươi sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng phiền phức. Đại sư ý là, tựa như quản lý hồng thủy, lấp không bằng khai thông. Chỉ cần để bọn hắn cảm thấy ta bất quá là cái giang hồ phiến tử. Trị bệnh cho ngươi chính là vì lừa gạt ngươi tiền. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không tới phiền. Châu Hải gật gật đầu. Đích thật là cái này đạo lý. Đại sư quả nhiên vẫn là tâm địa thiện lương. Cho dù đối với mấy cái này ý đồ gây bất lợi cho hắn người, cũng là vô cùng bao dung. Thật là làm cho tâm hắn sinh bội phục. Chờ đem phòng ở tạo tốt, ta mới hào hào cùng bọn họ chơi. Châu Hải nhìn xem Lưu tỷ hướng bên này đi tới, Vu Tuấn nói, việc này ngươi liền giả không biết, đợi chút nữa lại phối hợp ta một chút. Lưu tỷ cúi đầu trở lại trong nhà tranh. Vừa rồi nàng tiếp vào Chu ca chỉ thị, quyết định thử một chút Vu Tuấn thuốc. Bất quá là một người nghèo, nàng tự nhiên không thể một lời đáp ứng. Đại sư, ngươi nhìn, có thể hay không hơi rẻ hơn một chút? Chuẩn bị gãy cái gì? Vu Tuấn cau mày nói, vậy ta đưa cho ngươi thuốc cũng chuẩn bị gãy. Ngươi cảm thấy được hay không? Lưu tỷ nhìn xem Vu Tuấn thần thái, ngay cả đánh người tâm tư đều có. Nàng chính là không minh bạch, cái này rõ ràng có thể nhìn ra hắn là gạt người. Chu ca còn nhất định phải như vậy cẩn thận, để nàng thử một chút thuốc gì. Vậy được rồi, Lưu tỷ cuối cùng thở dài một hơi, cho Vu Tuấn chuyển hết nợ. Thu được tiền, Vu Tuấn liền đứng dậy đến bên cạnh Lâm Thời trong phòng bếp, cho Châu Hải dùng Đàm Hiểu Vũ bột cacao đổi một bát thuốc. Về phần cho Lưu tỷ, khẳng định không thể xa xỉ như vậy, đến điểm sinh quất. Thêm điểm giấm, cuối cùng hắn nhìn một chút bột ngọt, cảm thấy vẫn là quên đi. Bột ngọt ăn nhiều đối thân thể không tốt, hắn không thể hố người. Vẫn là thêm điểm mù tạc đi, thứ này có thể dự phòng sâu răng. Còn phòng tam cao, lần nữa về tới trong nhà tranh. Vu Tuấn đem hai bát thuốc đặt ở trước mặt hai người. Nhìn xem trong chén đen xì đồ vật, còn có kỳ quái mùi, Lưu tỷ đều kém chút hỏng mất. Đây là thuốc gì a? đây là ta độc môn thần dược, uống đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, uống ngươi bệnh liền tốt. Hắn vừa chỉ Châu Hải nói, ngươi nhìn hắn, trước kia bệnh được thật nghiêm trọng, nhưng ở ta nơi này uống một đoạn thời gian thần dược, lại phối hợp bác sĩ trị liệu một chút, hiện tại bệnh tình đã ổn định, đúng không? Châu Hải phi thường phối hợp nói, đúng, đại sư y thuật thật rất cao minh. Lưu tỷ thầm nghĩ cái kia hẳn là toàn bộ là bác sĩ công lao a. Châu Hải bưng lên bát, một ngụm đem bên trong thuốc uống vào, cuối cùng còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Thấy Lưu tỷ trong lòng thẳng thở dài, nàng cũng là phục cái này Châu Hải, rõ ràng lợi hại như vậy một người, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại bị cái này giang hồ phiến tử phủ, người này a, quả nhiên đều là sợ chết. Thế là nàng cũng bưng lên bát, hai mắt nhắm lại, nho nhỏ nếm thử một miếng, phốc một nháy mắt, các loại cổ quái kỳ lạ hương vị, để nàng nhịn không được phun tới, mà lại một cỗ mãnh liệt cay độc bay thẳng mũi cùng trán, để nàng nước mắt hoa hoa, cảm giác linh hồn đều muốn thăng thiên. Đây là vật gì a? Lưu tỷ cảm thấy sắp hỏng mất. Thứ này uống sẽ chết a. Vu Tuấn xem xét nàng bộ dạng này, liền biết mù tạc thả nhiều. Đừng nôn a. Thế là hắn vội vàng nói, ngươi phun một ngụm hiệu quả không đủ, vạn nhất chỉ không hết ngươi cũng đừng lại ta. Thế nhưng là đại sư, mùi vị kia, thực sự, lần đầu tiên thuốc tương đối mãnh liệt, hương vị là vọt lên một điểm, nhưng thuốc đắng dã tật, ngươi nhịn một chút liền tốt, ta nhẫn ni muội a. Lưu tỷ liên sát người tâm đều có, đại sư, ta đột nhiên nhớ tới ta còn muốn đi làm. Thế là nàng vội vàng nói, ta vẫn là mang về chậm rãi uống đi. Đi, Vu Tuấn khoát tay áo, để Đàm Hiểu Vũ tìm cái đồ uống cái bình tới, để nàng đem thuốc sắp xếp gọn, nhìn xem Lưu tỷ xám xịt mà chạy mất rồi. Châu Hải không khỏi lắc đầu, đại sư này cả lên người đến, thật đúng là không có chút nào nương tay. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lưu tỷ đáy chén còn có thật nhiều không có hóa mù tạc, không biết hiệu quả thế nào. Vu Tuấn nhún vai, chí ít có thể để cho bọn hắn yên tĩnh một đoạn thời gian, hy vọng như thế đi. Châu Hải lạnh nhạt nói, nếu như bọn hắn không yên tĩnh, ta liền để bọn hắn không được yên tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?